Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3200, Ta Đi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mật Giai gặp được nam nhân đều đối nàng muốn ngừng mà không được. Xưa nay, không từng bị người lãnh khốc đối đãi. Cho dù là thấy được Thái Thúc, Mật Giai đều không có cảm thấy có nguy hiểm gì. Thái Thúc trên tay mang theo bao tay trắng, kéo lại Mật Giai cánh tay muốn đi. Ninh Thư đuổi theo sát. Thái Thúc nói với nàng, ngươi đi theo làm gì? Trở về, Ma Vực cùng Thanh Phong Tông muốn nổi lên xung đột, không muốn để bọn họ đánh nhau. Đúng, thế giới này linh khí ta đã thu liễm, bố trí một chút, đem linh khí chứa đựng đứng lên, không có như vậy nồng đậm. Liền cùng xây dựng một cái đập nước tồn nước, dòng nước rất nhỏ, những người kia thực lực cũng liền hạn chế lại, cũng không đủ linh khí tu luyện thế nào. Mật Giai một mặt mộng bức mà nhìn Thái Thúc, ngẩng đầu nhìn Thái Thúc lạnh nhạt khuôn mặt, nàng lên tiếng hỏi, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Thái Thúc cũng không để ý tới Mật Giai, đối Ninh Thư nói, ngươi muốn lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Thái Thúc nói xong túm Mật Giai cánh tay trực tiếp biến mất, một cái không gian khiêu dược liền rời đi thế giới này. Ninh Thư mục trừng cẩu ngốc, ta thiên, cứ thế mà đi, nàng giải quyết tốt hậu quả, nàng đem người mang ra, này nha túm liền đi, nàng còn muốn lưu lại giải quyết tốt hậu quả, liền hỏi làm như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Hai người lóe lên, người đã không thấy tăm hơi, biến mất tại Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư trường trường thở ra, nàng cái thân phận này đi giải quyết tốt hậu quả, còn không phải bị người cho thế này chết nha. Tạm thời chiếm cứ thân thể này, trời mới biết có thể hay không bị truy nã. Không có cách, Ninh Thư lại chỉ có thể trở về Thanh Phong Tông. Giờ phút này Thanh Phong Tông đã loạn thành nhất đoàn, bởi vì Mật Giai không thấy, những nam nhân này xúc động ấn ký, nhưng là ấn ký đều không có cái gì phản ứng. Những này ấn ký cần cảm ứng, chỉ cần một cái thần thức liền có thể cảm ứng được. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, đại gia cũng sẽ không đi cảm ứng. Thanh Phong Tông lão tổ cho Mật Giai đưa một ít tinh xảo đồ chơi nhỏ, đều là phàm trần tục thế đáng yêu đồ chơi nhỏ, cho Mật Giai thưởng thức. Kết quả vừa vào nhà phát hiện trong chăn đút lấy gối đầu người không thấy, lão tổ lập tức bắt đầu cảm ứng ấn ký, nhưng là ấn ký không có phản ứng. Thế là Thanh Phong Tông bắt đầu rối loạn lên, khắp nơi tìm kiếm Mật Giai, thế nhưng là đều không có tìm được người. Chiếu cố Mật Giai nha hoàn cũng không biết Mật Giai đi chỗ nào, nói là ngủ trưa, thế nhưng là người đã không thấy tăm hơi. Biết Mật Giai tiểu thư tầm quan trọng, những nha hoàn này đều canh giữ ở trước của phòng, một bước đều không hề rời đi. Thế nhưng là không nhìn thấy nàng ra tới nha. Lão tổ cảm giác rất nghi hoặc, Thanh Phong Tông trên đầu chụp lấy thật nhiều kết giới, liền cùng một cái bát phủ xuống đến đồng dạng. Nếu có người đụng, chạm tới kết giới, khẳng định là có cảm ứng. Thế nhưng là kết giới không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà người của ma vực lại đen nghịt đến rồi một sóng lớn. Ma quân kêu la giao ra, Mật Giai, lão tổ mặt đều đen. Người của ma vực thật là vô cùng, trực tiếp xâm nhập nội địa, cũng không sợ bị trực tiếp làm sủi cảo. Có đến mà không có về, vốn dĩ người không thấy, liền khiến cái này nam nhân tâm tình rất không ổn. Vô duyên vô cớ liền biến mất, tựa như Mật Giai đột nhiên liền biến mất tại ma vực đồng dạng. Thật sâu hoài nghi là ma vực người lấy đi. Hiện tại tới cửa thảo nhân, Thanh Phong Tông trước sơn môn chặn lấy người của ma vực. Ma quân trực tiếp nói dọa, nếu như không đem người giao ra, ma vực liền muốn san bằng Thanh Phong Tông. Ma vực cùng những danh môn chính phái này thực lực tương đương, tại muốn làm, chưa hẳn liền sẽ thua. Hơn nữa người của ma vực tùy tâm sở dục, liền không có tiết tháo vật này, cái gì ám chiêu đều có thể sử dụng ra tới. Những này giống như chính nhân quân tử danh môn chính phái thật đúng là không nhất định làm được qua. nhưng là bên này người đồng dạng không ít. Ninh Thư trở lại Thanh Phong Tông nhìn thấy rằng có một màn. Bầu không khí, khẩn trương, mắt thấy là phải làm, nhưng ngàn vạn không thể làm đứng lên. Nếu như làm vị diện xảy ra vấn đề, lại là trách nhiệm của nàng. Nhiệm vụ liền thất bại. Nàng đem người lén qua ra tới. Thái thúc mang người liền đi. Nàng còn muốn quan tâm đánh nhau sự tình. Nếu quả như thật làm, nàng muốn lên đi khuyên can có phải hay không sẽ đánh đến càng kịch liệt. Nếu như vị diện xảy ra vấn đề, thế giới này liền phải xong. Hết thảy sinh linh đều chơi xong. Còn muốn liên lụy bên cạnh vị diện bị lan đến gần. Nếu như chưa vững chắc vị diện, sẽ còn đi theo nổ. Phía dưới thực lực yếu một chút làm không có gì. Chính là những này đương thời đại lão làm có thể sẽ đem vị diện vách tường cho đánh vỡ. Thực lực của những người này đã vượt qua thế giới này hệ thống sức mạnh. Tình cảnh bầu không khí rất khẩn trương. Ninh Thư rất muốn nhảy ra. Ngươi, Khang Tây nói đừng làm rộn. Nhưng là nàng không thể lộ diện. Lén lút mới có ý tứ. Miễn cho bị người khác cho nhận ra. Nàng trực tiếp đi thẳng một mạch. Ninh Thư hướng dự bị hệ thống nói. Ngươi, hỏi một chút cỗ thân thể này linh hồn vẫn sẽ hay không trở về. Nếu như không trở lại, nàng liền không có bất kỳ băn khoăn nào. Nếu như muốn trở về, nàng còn phải chú ý cẩn thận làm việc. Cỗ thân thể này là hệ thống tuyển định, làm nhiệm vụ cần thân thể. Bản thân, người này không phải người ủy thác, đoán chừng là mượn dùng. Ninh Thư tại tầng mây một chỗ khác, đem chính mình che giấu. Quan sát đến tình huống bên kia, nếu quả như thật đánh nhau, nàng đi khuyên can, rất có thể đều đến đánh chính. Mình cái này khuyên can dự bị hệ thống nói, sẽ trở lại, muốn trở về nha, tình huống lại trở nên khó khăn một chút. Nếu như không trở lại, trực tiếp nhảy ra ngoài nói, mật giai là ta giết, tới giết ta, ta liền ghen ghét nàng. Nàng đoạt ta yêu nam nhân ba lạp. Sau đó thành công tự sát, Thanh Phong Tông cùng người của ma vực liền làm không nổi. Linh khí thu liễm, lại không có mật giai cái này hách, bọn hắn thực lực liền sẽ dừng bước ở đây, sẽ không còn có sở tăng lên, mà thế giới này sẽ từ từ trở nên kiên cố đứng lên. Không đến mức đánh cái trận đều có thể sập, hai phe ngay tại cãi cọ. Thanh Phong Tông nói người không tại, biến mất. Mà ma quân căn bản không tin tưởng, chỉ muốn cười lạnh, nói nếu để cho bọn họ điều tra một chút, xác định thật không tại Thanh Phong Tông, liền từ bỏ ý đồ, vào sơn môn khắp nơi lục soát, này hoàn toàn chính là vũ nhục. Thanh Phong Tông bên này căn bản không đồng ý, Thanh Phong Tông bên này xảy ra chuyện, lại không ít người chính chạy tới bên này, cùng hưởng mật giai người nam nhân không chỉ Thanh Phong Tông người. Còn có, những tông môn khác lợi hại lại khuôn mặt tuấn lãng nam nhân. Hiện tại cũng tụ tập ở đây. Một trận thế chiến hết sức căng thẳng. Ninh Thư có điểm im lặng. Nhiều người như vậy, nàng coi như muốn can ngăn. Cũng kéo không được nha. Nghĩ biện pháp. Ninh Thư theo trong túi lấy ra một viên biến thanh hoàn. Loại này viên thuốc, là thế giới này sản phẩm. Linh khí dư giả thế giới. Sẽ sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo, bị người dùng đến luyện đan, luyện chế rất thô đủ loại hiệu quả đan dược. Loại này viên thuốc ăn đi, thanh âm liền thay đổi. Ninh Thư dự định đem thanh âm của mình biến thành một cái tang thương lão đầu tử thanh âm, ẩn thân đứng lên, như vậy cảm giác đặc biệt thần bí, không cần lộ diện lại có thể nói chuyện. Nuốt xuống biến thanh hoàn, cổ họng liền bắt đầu ngứa. Ninh Thư một bên cáo cổ, một bên ho khan, dược hiệu ra tới, lên tiếng nữa thời điểm, biến thành lão đầu tử thanh âm già nua. Hết chương.